lớp học này còn mấy bữa nữa nếu con sẽ qua cái lớp chính kiến chuyên tu rồi, không có còn làm bài nữa. Vài sáng còn có mấy bài nữa, hôm nay thì thầy thiết nghĩ còn có bài tham xã nữa, tâm từ tâm ly tâm lý tài sản, còn có bài tham xã mà còn có tuần lễ nữa, nếu mấy con làm kịp không, nếu mà kịp thì tới đầu tháng 2 thì chúng ta sẽ vào lớp chính tư duy. Bây giờ nếu mà sắp xếp lớp mà cho mấy con ở lại thì mấy con rất tội, vì vừa rồi thầy có nói chuyện bên Nam thì hầu như có nhiều người họ có viết thư đến xin thầy cho họ ở trên lớp cho họ tu, ở lại thì họ thấy họ buồn, họ thấy cũng tội. Thì sự thật ra thì có người thì làm bài thì được, nhưng mà có người thì làm bài chưa đủ cái chánh kiến của mình, chưa đủ để cho mình lên lớp chánh tư duy để mình thả tâm. Nhưng cho ở lại thì rất tội, mà lên thì sợ tu không được, nó có cái khó. Nhưng mấy con ráng, người nào mà tu không được thì phải hỏi kỹ lại thầy cách thức tu để con khéo bị ức chế tâm, coi chứ nó cũng khó. Ví dụ như mình không thấu suốt được một cái lý của một cái niệm nó đang khởi ra, nó mang theo cái âm thanh của thanh trí, cái âm thanh nó nhạo đi nhạo lại, dường như nó không có hay. Theo thầy thiết nghĩ thì mấy con cần trong một tuần nay thì cần phải thưa hỏi kỹ. Còn những người nào mới vào mà tu tập thì mấy con không có làm bài được. Hoặc không làm bài được thì mấy con phải học lại. Cái gì cái con đường tu nó rất khó, khi mình không hiểu cái chánh kiến, mà mình không có đủ chánh kiến thì mình tả tâm không được, mà có đủ chánh kiến thì mới tả tâm được. Còn mình tu đại thì mình bị ức chế tâm, dù ít dù nhiều cũng bị ức chế tâm. Mà ức chế tâm thì con đường tu theo đạo Phật thì nó không đúng, phải tu đúng theo đạo Phật thì phải xả tâm, nhưng xả bằng tri kiến chứ không thể xả bằng cách nào khác hơn hết, bằng cái hiểu biết của mình. Cho nên cái lớp chánh kiến là cần thiết, thay vì phải tu tập một năm mà thầy hướng dẫn cho mấy con ngắn gọn để trong 4 tháng kết thúc cho cái lớp chánh kiến, vậy cho nó ngắn, vì cái thời gian thì thầy không còn dài lắm, muốn cho nó mau để cho mấy con áp dụng vào cái sự tu tập. Cho nên trong một số bài của mấy con làm thì có người dùng cái chánh tri kiến xả tâm được, còn có một số thì dùng chánh tri kiến xả tâm không được. Ở đây như cô Diệu Quang, cô lớn tuổi rồi nhưng cô làm bài thấy tạm đầy đủ, như cô Diệu Quang nó lên lớp học lớp chánh kiến được. Còn cô Huệ An con cũng tu tập được, con rất cố gắng làm bài, thì thấy bài con cũng làm được, nhưng phải ráng cố gắng hơn. Hôm nay thì con tập về tình chỉ có hơi thở, phải cố gắng, lớn tuổi mà ráng viết bài như vậy thầy thấy theo cái dàn bài viết thầy thấy rất là tốt. Ở đây mấy con thấy như cô người ăn già cổ còn cầm cái bút mà cổ viết được những cái bài nói về cái chánh tri kiến của mình, hiểu biết cái sự thật của cái pháp của Phật như nhân quả hoặc là như tâm từ tâm bi. Cô cũng cố gắng hết sức, chứ còn lẽ ra tuổi cô thì không còn suy nghĩ được những cái điều đó, nhưng bây giờ cô đã làm được. Và đồng thời thì nghĩ rằng ở trong đây mọi người cũng có thể tu tập được, những người già đều làm được, thì những người trẻ mấy con đều cũng tu tập được để lên lớp chánh tư duy áp dụng vào sự tu tập. người nào được không được thì cũng rồi cũng sẽ biết, bởi vì khi được thì tâm thanh tịnh, thì khi mà tâm thanh tịnh thì nó sẽ có tứ thần túc. Còn nếu mà người nào chưa có tứ thần túc thì trong khi đó thì mới còn bị ức chế tập. Ở trong cái lớp kém tư duy này thì nó cụ thể, nó rõ ràng lắm. Bởi vì mình xả tâm, thường thường mình dùng cái tri kiến của mình xả, mỗi một cái niệm khởi ra thì mình dùng tri kiến mình xả, mình hiểu biết cho thấu triệt cái niệm đó nó ở trong cái dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Các con nhớ cái dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Thay vì nếu mà cái lớp học chúng ta cỡ một năm đó, thì coi như những cái danh từ, những cái từ trong kinh điển mấy con cần hệ thông suốt, ví dụ như ngũ triền cái, như thất thiết sử, như tham sân si của ý. Ý mình có, nó có ba cái tham sân si, và ngũ triền cái, tham sân si mạng nghi, rồi thất thiết sử thì nó cũng có tham sân si ở trong đó. Do đó mình phải biết phân biệt được những cái tham sân si đó nó ở vị trí nào. Rồi trong cái những cái tướng trạng của nó như thế nào để chúng ta hiểu biết, để chúng ta nắm cho vững. Rồi chúng ta biết cái dục lậu nó như thế nào, rồi cái hữu lậu nó ra sao, và cái vô minh lậu như thế nào. Mà từ hôm đó tới nay thì như mấy con học cái lớp chứng kiến á, là chúng ta phá vỡ cái vô minh của chúng ta. Bởi vì cái hiểu của chúng ta đó là minh, minh hiểu đúng như thật, hiểu rõ như thật, hiểu thấu triệt cái lý các pháp như thật. Cái hiểu mà như thật đó, đó chính là minh. Còn cái mà chúng ta chưa hiểu như thật thì đó là vô minh. Cũng như những người nào mà làm bài chưa xong á, chưa thấu triệt á, thì còn vô minh. Còn những người nào mà đã thấu triệt những cái bài mà chúng ta viết nó cụ thể rõ ràng, thấu triệt, đó là chúng ta minh. Còn những người mà chưa hiểu biết thì đó là vô minh. Cho nên trong cái dục là lậu, hữu lậu, vô minh lậu đó, thì cái vô minh lậu ngay từ đầu mà chúng ta đến để phá cái vô minh lậu đó là cái mà chúng ta đang học để triển khai cái tri kiến chúng ta, làm cho chúng ta hiểu biết. Bởi vì đạo Phật là đạo trí tuệ. Vậy mà bước đầu vào mà chúng ta không học lớp chánh kiến á, thì chúng ta không có trí tuệ, không có sự hiểu biết. Mà không có sự hiểu biết thì chúng ta tu tập gì chúng ta cũng bị ức chế. Còn có sự hiểu biết cho nên chúng ta tu tập thì chúng ta sẽ xả được tâm chúng ta. Cho nên Đức Phật nói giới luật ở đâu thì trí tuệ ở đó. Trí tuệ làm thanh tịnh giới luật, và giới luật làm thanh tịnh trí tuệ. Thì các con thấy muốn giữ giới mà không có trí tuệ thì ức chế tâm, mà giữ giới mà có trí tuệ thì không ức chế tâm. Nó như vậy. Cho nên câu kinh của Phật nói rất rõ ràng. Mà trí tuệ là cái gì? Là triển khai tri kiến của chúng ta để hiểu biết như thật. Hiểu biết như thật. Chứ từ lâu đến giờ chúng ta chưa hiểu biết như thật. Chúng ta có hiểu biết, mà cái hiểu biết của chúng ta nó là tà kiến chứ không phải là chánh kiến. Cho nên nó có những cái sự biết mà đem đến cho chúng ta đau khổ. Còn hôm nay chúng ta có cái sự hiểu biết, mà sự hiểu biết đó không làm cho chúng ta đau khổ, không làm chúng ta giận hờn, không làm chúng ta phiền não. Đó là cái hiểu biết không đau khổ. Mà cái hiểu biết không đau khổ tức là chánh kiến. Chánh kiến thì phải học, không học làm sao biết. Cho nên vì vậy mà có một số người làm bài rất hay, rất tốt, nhưng có một số người làm bài rất dở, chưa đẹp, chưa đủ. Vì vậy mà cái lớp này hầu hết là chúng ta rất cố gắng để việc triển khai cái tri kiến chúng ta để trở thành cái trí tuệ hiểu biết như thật. Thì mong rằng qua cái lớp chánh tư duy, nếu người nào thấy mình còn thiếu, chưa đủ, thì hãy cố gắng triển khai cái tri kiến của mình lại, triển khai lại từng cái bài thứ nhất cho đến cái bài cuối cùng của tâm xã của chúng ta, để chúng ta thấu triệt. Nhưng mà có cái khó là thầy đã dạy lên lớp chánh kiến, thầy rất là cực khổ, không thể nào kiểm lại những cái bài của mấy con, đọc lại từng cái bài của mấy con. Thì mấy con hãy viết để sau khi qua cái lớp chánh tư duy, thầy hướng dẫn cho mọi người tu đến nơi đến chốn, thì thầy sẽ kiểm lại những cái bài của mấy con, kiểm lại, đọc lại bài của mấy con, chịu khó thầy đọc lại. Chứ bây giờ lên cái lớp này thì thầy đâu còn đứng lại cái lớp chánh kiến nữa được. Vì cho mấy con vào lớp chánh tư duy thì thầy phải kiểm tra từng chút cho với cái sự tu tập. Chẳng hạn nào như trong cái giờ khác như giờ này 7 giờ mấy con ở trong thất tu, thì thầy phải kiểm tra đến coi thử coi sự tu tập của mấy con trong giờ này mấy con ở trong thất như thế nào, tu ra sao, ý tâm như thế nào, cách thức mà độc cư trọn vẹn như thế nào, hoặc là nói chuyện như thế nào. Điều kiện là thầy phải xem xét tất cả, nó cực khổ là phải đi kiểm tra, thầy kiểm tra nó cực. Còn cái kiểm tra bài vở của mấy con thì thầy ngồi tại thất của thầy, thầy đọc thì kiểm tra thấy mấy con viết đúng sai và cho mấy con cái dàn bài để cho tôi mấy con làm không sai và gợi ý cho mấy con để triển khai ý kiến của mình. Còn trái lại thì cái lớp chánh tư duy thầy phải trực tiếp đến thất, đến nơi của mấy con tu tập để xem xét sự tu tập của mấy con. Coi giờ đó mấy con tu tập đi kinh hành, hoặc là ngồi nhiếp tâm tu tứ niệm xứ, hoặc là tu pháp thân hành niệm, hoặc là tất cả mọi pháp để kích thích, để xem xét coi mấy con tu tập đúng hay là sai. Do đó nó cực khổ hơn, tại vì phải đi đến cái nơi của mấy con tu tập để xem xét từng người này cho đến người kia, chứ không có tập trung, không có tập trung vào một cái thiền đường, một cái tổ đường gì. Tập trung chúng ta sẽ tu tập là phải bị động, cho nên tự nhiên ở thất của mấy con. Và đồng thời thì ban đêm á, thì cô Út sẽ giúp thầy thì đến bên nữ, cô sẽ đi để quan sát khoai mấy con ngủ thức đúng giờ giấc hay là không. Trong khi mà vào lớp chánh tư duy á, thì buộc lòng á, thì mấy con người nào cũng phải tu đúng 10 giờ mới đi ngủ, 2 giờ thức dậy đồng đều, và giờ nào ra giờ nấy, giờ ngủ thì tắt đèn, mà giờ thức thì bật đèn, chứ không có tu người trước kẻ sau, người thức giờ này người thức giờ khác, mọi người đều đồng đều 1 giờ, để rồi chúng ta lần lượt chúng ta tăng lên. Thì tăng lên, ví dụ như 11 giờ mới đi ngủ thì 1 giờ chúng ta thức dậy thì mọi người đều phải đồng đều nhau như vậy hết. Thì cái lớp chánh tư duy là cái lớp là tu tập thật sự, để xem xét cái sự tu tập của mấy con xả tâm đến chỗ nào, xả đúng hay là xả sai, hay ức chế tâm, rồi cái hôn trầm thì riêng mấy con phá bằng cách nào được hay không. Chứ không khéo là tự mình thì mấy con sẽ lười biếng, rồi mấy con sẽ lén ngủ hoặc là tu không chừng. Cho nên có cái sự đôn đốc như vậy, mà nếu mà người nào tu được thì mấy con sẽ tiến lên, mấy con tu tới rốt ráo. Còn người nào mà tu không được thì mấy con sẽ bị hôn trầm thì miên giật tới giật lui, hoặc mấy con sẽ bị những cái ức chế tâm, thì mấy con sẽ bị bệnh nhức đầu, hoặc là rối loạn hô hấp, hoặc là đau bệnh tức lói, đủ mọi mặt. Thì như vậy là mấy con sẽ ở lại. Còn những người nào được bình an thì người ta sẽ tiến tới, người ta tu, người ta xả tâm. Cho nên cái khéo léo là bị xả, chứ không ức chế thì nó sẽ bị bệnh hoặc là bị rối loạn thần kinh nữa. Nó khó trong cái vấn đề mà lớp chánh tư duy này là lớp tu tập thật sự, cho nên nó khó để chuẩn bị lại những cái gì mà chúng ta học mà nó còn thiếu sót thì chúng ta bổ sung thêm cho đầy đủ. Còn những gì mà chúng ta đã học xong mà không thiếu sót thì chúng ta tiến tới tu tập. Thì thầy sẽ kiểm tra, như bên nam thì ban đêm thầy đi tới đi lui kiểm tra coi họ tu như thế nào, chứ không được mà thầy ngồi trong thấp thầy rảnh ra như ngày thường, mà phải kiểm tra từ ban ngày cũng kiểm tra. Bởi vì không có cái sự đôn đốc, không có sự kiểm tra thì mấy con tự tu, mà tự tu thì chưa chắc đã là tự giác mà tu tập của mình chín chắn được. Ở đây hầu hết là ví dụ như bây giờ mấy con ngồi tu tứ niệm xứ mà mấy con luôn tâm một cách sai, mấy con ngồi xuống sai thì có thầy đến sửa ngay liền. Nghĩa là ví dụ như bây giờ mấy con ngồi, mấy con nhiếp tâm, mấy con cúi cổ xuống về là có thầy đến sửa liền. Như vậy để giúp cho mấy con vừa cái tướng cho mấy con ngồi thẳng hốt tốt đẹp, và đồng thời khi mà theo dõi từng cái sự nhiếp tâm của mấy con, ví dụ như bây giờ mấy con nhắc tâm thanh thản an lạc vô sự, rồi mấy con ngồi thầy theo dõi, trong khi mấy con ở trong thất thầy ở ngoài thầy theo dõi từng chút để xem coi mấy con nhiếp tâm như thế nào, ức chế hay là mấy con giữ cái tâm bất động của mình trong sự thanh thản mà không bị ức chế. Thì do đó xem xét nếu mà mấy con bị ức chế thì thầy bảo đình chỉ lại, tu gì sai, phải tu như thế này, làm như thế này nó mới đúng. Đó là cái hướng dẫn từng người. để cho họ biết cách nhiếp tâm, để không khéo nhiếp tâm kiểu đó là bị ức chế. Cho nên hôm nay trong cái lớp mà tu học tới lớp chánh tư duy á, thì người nào mà được á, thì sẽ trợ duyên cho họ đi tới nơi tới chốn. Còn người nào không được á, thì mấy con ở lại phải làm những cái bài và tập nhiếp tâm lại cho đúng cách để rồi chúng ta bước lên cái lớp chánh tư duy cho nó đúng cách, để chúng ta tu học cho tiến tới. Chuẩn bị hết những cái tư tưởng chúng ta hoàn toàn tu tập cho nó tốt. Bởi vì cái lớp này nó là cái lớp cũng quyết định để đào tạo những người thân giáo. Còn cái lớp chánh tư duy là đào tạo cho mấy con thuyết giáo. Cho nên cái người nào mà làm bài, viết bài, soạn bài mà đủ cái những cái pháp mà các con làm không có thiếu và đầy đủ, thì những người đó sẽ đứng lớp, họ sẽ giảng dạy về cái lớp chánh kiến với mọi người đều được hết. Nghĩa là hiện giờ mấy con trong cái lớp của chúng ta, nam và nữ, có nhiều người đứng lớp dạy được cái lớp chánh kiến được. Bởi vì có những cái bài mà mấy con đã học rồi thì mấy con sẽ đứng lớp mấy con dạy được. Nhưng mà cái thân giáo thì mấy con chưa được, trước giáo thì được rồi. Nhưng có người thì đứng lớp chưa được, nên là mấy con đứng lớp dạy chưa được. Còn có người thì đứng lớp dạy được. Theo cái bài vở của mấy con làm thì thầy đã căn cứ vào chỗ đó thì biết mấy con sẽ thuyết giảng được. Nếu mà đứng ra mà để mà thuyết giảng thì chỉ cần bổ sung thêm cho mấy con một số những lời Phật dạy nữa thì mấy con sẽ đứng lớp mấy con dạy rất là vững vàng, không thua kém gì một người nào, một giảng sư nào. Còn về phần thân giáo thì cái lớp chánh tư duy, để nói lên cái lớp chánh tư duy và lớp tu, để nói lên cái phạm hạnh của mình, thì trong cái lớp chánh tư duy, sau khi cái lớp chánh tư duy xong rồi thì bổ sung cho cái lớp chánh tư duy thì mấy con sẽ có những cái lớp chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, đó là tất cả những cái quay nghi tế hạnh, từ cái ngôn ngữ cho đến cái hành động thân của mấy con thì được học tập trong những cái lớp đó. Thì như vậy thì mới hoàn chỉnh được cái lớp thân giáo của mấy con. Còn cái thuyết giáo thì nó chỉ có lớp chánh kiến mà thôi. Đến đây thì thầy thấy rằng hôm nay bài vở của mấy con có số người dựa vào cái dàn bài mấy con làm bài đều được cả hết, không có gì mà phải nói. Nhưng mà cũng dù sao đi nữa cũng có một số người còn kém, có một số người còn kém. Này, những người được lên cái lớp học chánh tư duy, nhưng mà các con lên lớp học thì các con phải cố gắng ráng hơn nữa mấy con. Như Hải Tâm sẽ được lên lớp học, Mỹ Thiện cũng được lên lớp học, Từ Hạnh cũng được lên lớp học, cô Diệu Quang cũng được lên lớp học. Những cái bài vở cô lớn tuổi nhưng mà cô làm rất là đúng, không có sai. Còn Quản Trí là Từ Đức cũng được lên lớp học. Quản Trí còn phải bổ sung thêm một số bài nữa, con cho là đầy đủ. Thì vì còn làm pháp vô thường, thân bất tịnh, con bị cái thời gian trễ, phải ráng làm trở lại. Cô Huệ Ân, đây mấy con thấy cái bài của cô Huệ Ân, cô viết bài của cô, cô viết cũng rất nhiều bài làm Đức Từ Tâm, ngắn gọn rất hay. Hãy áp dụng vào sự tu hành thì tâm sẽ được an thản, an lạc vô sự. Đây cái bài của cô Huệ Ân. Cô lớn tuổi rồi cô làm, thầy thấy người lớn tuổi mà làm như thế này là phải cố gắng lắm mới làm được. Cô nói rất hay. Đây bài của cô Diệu Quang, cô cũng lớn tuổi, cô cũng cố gắng làm những bài, do đó cô làm cũng không có bỏ sót bài nào hết. Cô Diệu Đức, con cũng được lên lớp tu học, cố gắng làm hết những bài vở. Quản Kính còn thiếu bài, con phải cố gắng làm những cái bài kế cho nó xong. Liên Tịnh, con cũng được lên lớp học nhưng phải cố gắng hơn một chút để xả cho được tâm. quản kính, con cũng còn thiếu bài. Liễu Huệ một con, Liễu Huệ một có đây không con? Con lớn tuổi rồi phải cố gắng tu con. Con cũng làm bài cũng được, phải ráng cố gắng, lớn tuổi rồi cũng cố gắng dữ lắm. Quảng đạo còn thiếu con, phải làm thêm những bài vở nữa. Mấy con bị một thời gian về ngoài đó cho nên vì vậy mà bài vở còn thiếu. Liễu Nhâm cũng được lên lớp học con, lên lớp quản kính pháp vô thường còn thiếu con. Minh Chánh con làm bài được nhưng mà con làm thêm bị còn ngắn quá, con làm thêm một số nữa cho nó đầy đủ hơn. Minh Chánh con làm thêm con còn ngắn lắm. Từ Đức con cũng lên được cái lớp học chánh tư duy con. Liên Tịnh đâu con có không? Con phải ráng cố gắng đó con, cố gắng lên lớp rồi phải ráng cố gắng xả tâm. Con cũng cố gắng viết cũng tạm được nhưng mà phải ráng mới được. Mỹ Thiện thì được lên lớp rồi, Tịnh Bản thì phải cố gắng con. Những cái bài nào mà con Tịnh Bản, những bài nào còn thiếu thì chưa làm thì phải cố gắng làm cho được đầy đủ thì mới lên lớp chính tư duy để mà tả được tâm đó. Nếu còn thiếu thì mình có cái niệm nào, có những cái thuộc về hữu lậu, dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu mà nó còn thiếu, tức là cái vô minh lậu mà nó còn thì mình xả nó không hết, cho nên buộc lòng mình phải học hiểu cho được đầy đủ đó. Thì cái vô minh lậu nó không có đó, thì cái dục lậu với cái hữu lậu nó đến thì mình có được cái chánh tri kiến, xả được cái dục lậu hữu lậu dễ dàng. Còn nếu cái vô minh lậu mà những cái hiểu biết của mình chưa đủ đó thì cái vô minh lậu nó còn thì mình bị ức chế, mặc dù là mình dừng nó lại nhưng mà dừng lại phải có cái sự hiểu biết, chứ dừng lại mà không hiểu biết cái niệm đó thì đương nhiên là cái niệm đó bị ức chế. Cho nên buộc lòng mình phải học cho đầy đủ những cái bài vở mà thầy đã cho để cho chúng ta không còn vô minh lậu thì chúng ta mới có làm chủ được cái tâm của mình, mới đem lại sự bình an cho tứ niệm xứ. Còn phải cố gắng làm thêm những cái bài nào chưa làm nữa. Cô Sim đã làm bài tâm xả rồi, tới đây thì cố gắng con viết bài con luận thì đầy đủ lắm. Sau khi cái bài tâm xả rồi đó thì con được lên cái lớp học dùng cái tâm xả này mà tu. Theo thầy thấy cái duyên của con thì có như cái tâm xả khi mà viết bài nè thì con phải sử dụng cái tâm xả mà tu tập nhiều nhất. Hạnh Từ, con có cái trình độ cũng viết bài cũng được lắm nhưng mà phải khi mà lên cái cơ thể con nó bị yếu đó thì con cố gắng để mà vượt qua cái cơ thể để tập tu để xả tâm, chứ nếu không mà bệnh nó chướng ngại lắm, nó sẽ không có tiến tới tu tập được cho rốt ráo. Còn ở đây Liễu Tâm Thanh, con bài vở của con viết á, con đưa vào những cái mẫu chuyện rất là tuyệt vời ở trong cái các pháp đó, là cách thức để áp dụng để mà xả tâm đó. Con phải tiếp tục, con phải tu tập tâm từ bi hỷ xả cả bốn tâm hết chứ không phải một tâm, bởi vì cái sự áp dụng của con có lúc thì áp dụng tâm từ, có lúc tâm bi, có lúc tâm hỷ, có lúc tâm xả. Cho nên thay vì người ta tu một pháp độc nhất thì con phải sử dụng tứ vô lượng tâm, nghĩa là lúc nào thì sử dụng cái tâm lúc nấy để mà xả. Lúc đó con dùng pháp tứ vô lượng tâm là dùng để xả, Cho nên có lúc dùng tâm từ để xả, có lúc dùng tâm bi để xả, có lúc dùng tâm hỷ để xả, có lúc dùng tâm xả để xả. Cho nên do cái những cái bài viết của con á, thì thầy thấy con dùng bốn cái pháp một lượt chứ không có thể dùng một cái pháp duy nhất. Cho nên con nhớ kỹ để mà áp dụng cho đúng với cái đặc tướng của mình. Diệu tâm, con làm bài đức tâm xả vô lượng đầy đủ để đi đến một tâm thanh thản là vô sự. Con hãy tu về tâm xả, nhưng lúc nào cũng có tâm từ, tâm bi luôn luôn có mặt ở một bên với tâm xả. Nghĩa là con tu cái tâm xả, nhưng luôn lúc nào con cũng sử dụng cái tâm từ, tâm hỷ, tâm bi của con lúc nào nó cũng ở gần bên tâm xả. Nhưng mà chính cái pháp xả đó là chính, còn từ bi, hỷ nó là phụ mà thôi. Cho nên lúc nào cần thì con sử dụng cái bi, cái từ, cái bi, cái hỷ. Nhưng mà không cần thì luôn lúc nào cũng gặp. Mà dùng từ bi hỷ để mà mục đích xả chứ không phải gì khác. Cho nên cái xả là cái pháp chính của con. Qua những cái bài viết của con thì thấy là cái tâm xả của con nên sử dụng nó hơn tất cả các pháp khác, để cho tâm ly dục với áo pháp hoàn toàn. Đến đây bài học cuối cùng của lớp chánh kiến, con hãy bắt đầu vào lớp chánh tư duy. Nhớ tránh các duyên, sống độc cư cho trọn vẹn, để xả tâm cho thật sạch, thì sự tu tập mới mong thành tựu. Ở đây cái lời khuyên của thầy á, thì thầy mong rằng khi mà bước vào cái lớp chánh tư duy thì con nên dùng cái tâm xả mà tu tập, và cuối cùng á, thì phải giữ hành độc cư cho trọn vẹn, tránh tất cả các duyên. Khi mà vào cái lớp này thì mấy con thấy nó là cái lớp cần thiết cho cái sự giải thoát chúng ta hoàn toàn. Mà không giữ hành độc cư trọn vẹn thì mấy con chỉ tu mất công mà thôi. Bởi vì thầy đã từng tuyên bố là tu tập mà chứng đạo được đó, là hành độc cư là bí quyết thành công của thiện lực. Tâm mà được thanh tịnh, thanh thản, an lạc vô sự mà còn thiết duyên nói chuyện thì người đó không bao giờ mà có thể thanh tịnh được. Vậy mà cố gắng sống độc cư trọn vẹn thì mấy con mới có mong, có mấy con ở lớp chánh tư duy này mới tu tập. Nhớ nếu mà mấy con lỡ mà vi phạm về độc cư, phá hành độc cư của mình á, thì coi như đương nhiên là mấy con tự rớt xuống lớp chánh kiến rồi, không còn ở trên lớp chánh tư duy. Khi mà con phạm phải một lần thôi, khi mà thầy cho vào cái ngày mùng 1 tháng 2 tới đây á, thì mấy con vào cái lớp mà này mà học á, thì mấy con còn phạm phải cái lỗi đó thì đương nhiên mấy con tự mình đã ra khỏi cái lớp chánh tư duy mà trở về lớp chánh kiến. Đó thì mấy con lượng sức của mình, dù mấy con có tu cách gì mà mấy con phá độc cư rồi thì mấy con coi như là mấy con không có tiến bộ được đâu. Bởi vì nó là cái pháp phòng hộ mà Đức Phật đã từng nhắc nhở chúng ta rất nhiều về vấn đề độc cư. Cho nên phải nhớ kỹ, độc cư là bí quyết thành công của sự tu tập của chúng ta. Nếu mà thiếu độc cư thì không thể được. Cho nên ăn ngủ độc cư, mà ăn ngủ thì nó không có nhầm nhò gì, mà độc cư thì nó là cái bí quyết. Tại sao người ta không nói ngủ là bí quyết? Thay vì chúng ta phá cái si, cái trạng thái ngủ thì nó sẽ minh mẫn mà nó thành tựu, nhưng mà nó không có khó khăn. Nhưng mà đến cái phá cái hôn trầm trì miên, cái buồn ngủ thì mấy con thấy nó cũng khó vô cùng chứ đâu phải dễ. Nhưng mà độc cư lại là bí quyết thành công của sự tu tập. Cho nên phải cố gắng vượt qua những cái khó khăn của cái lớp tu học của chúng ta. Nếu không cố gắng thì thầy tin rằng mấy con sẽ không đạt được, mà uổng phí một đời tu. Cho nên tới qua cái giai đoạn này thì độc cư, độc bộ, độc hành chỉ có một mình mà thôi. Rồi để cho mình ngồi mình quan sát từng thân tâm của mình. Và hôm nay nó còn một tuần lễ nữa là chúng ta sẽ bước qua cái giai đoạn lớp mới. Thầy xin nhắc cái thứ nhất là mình phải biết cách tu. Chứ nếu mà không biết cách tu thì mình vô lớp chánh tư duy này như mà mình tu tầm thường, như thường mỗi lần mình tu thì coi chừng mình sai đó. Ở đây cái lớp chánh tư duy như thế này, nghĩa là mấy con biết pháp hết rồi, bốn cái pháp đi kinh hành mấy con cũng biết rồi, tức là chánh niệm tỉnh giác mấy con cũng biết rồi, rồi định niệm hơi thở thì mấy con cũng biết rồi, cách thức mà đuổi dụng thì mấy con cũng biết rồi, hoặc là hơi thở hoặc là cánh tay, Nên con cũng biết hết rồi. Và cái trạng thái mà giữ tâm tứ niệm xứ thanh thản an lạc vô sự mà Đức Phật đã dạy trong định niệm hơi thở, cảm giác toàn thân tôi biết tôi vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi ra, thì mấy con cũng biết rồi. Và một phút nhiếp tâm và an trú tâm thì chắc mấy con cũng biết rồi, bởi vì thầy không dạy mấy con nhiều mà chỉ dạy cho mấy con có một phút mà thôi. Thì thầy tin rằng một phút mấy con sẽ làm được những cái điều mà mấy con sẽ đã tập luyện từ hôm đó tới nay. Cho nên khi mà tập tu mà từ hôm đó tới nay á, thì tới cái ngày mà vào cái lớp chánh tư duy á, thì thầy sẽ kiểm tra lại kỹ lưỡng hơn để rồi cho mấy con vào cái lớp chánh tư duy, cho mấy con biết cách cho đúng để cho mấy con tu. Vậy thì từ bắt đầu từ ngày hôm nay mấy con nhớ những cái pháp mà con đã tu, người nào cũng đã có tu tập hết rồi. Cái khó nhất là ở chỗ tứ niệm xứ. Ngồi chơi không có tu Phật gì cả, nhưng mà rất tịnh. Các con nhớ rằng tâm định tĩnh nhu nhiếm mới dễ sử dụng. Mình đang tập định tĩnh chứ chưa phải là định tĩnh, đang tập định tĩnh. Nghĩa là cảm giác toàn thân tôi đi vô, cảm giác toàn thân tôi ra, tức là tôi tập định tĩnh. Định tĩnh tôi nhìn cái thân của tôi quan sát cái thân của tôi, đó là tập định tĩnh. Tập định tĩnh không có một cái pháp, không có cái pháp. Ví dụ như bây giờ định tĩnh trên bước đi gọi là đi kinh hành, hay là chánh niệm tỉnh giác, đó là trên bước đi. Định tĩnh trong hơi thở là thấy hơi thở ra vô, định tĩnh trong cánh tay đưa ra đưa vô, là cái đó là cái pháp định tĩnh. Còn cái pháp tứ niệm xứ định tĩnh thì nó ngồi đây mà nó lặng lẽ, mà nó không tập trung trong một cái nào hết, nhưng mà nó luôn luôn trong thân, thọ, tâm và các pháp bên ngoài tác động vào thân, thọ, tâm nó thì nó đều biết, không sai chỗ nào hết. Nghĩa là xảy ra cái gì trên thân, thọ, tâm của nó thì nó đều biết. Mà làm sao mà tu tập định tĩnh với một cách mà không có tập trung, cái đó khó. Ngồi chơi mà cái gì xảy ra trong thân của mình biết, biết cái thân này ngồi mệt mỏi, nó biết mỏi chỗ nào nó cũng biết. Vậy mà thể khi nó có chướng ngại thì nó sử dụng không còn để chướng ngại trên thân tâm nó nữa, nhưng nó không được quên. Cho nên nói nó tỉnh giác hay là định tĩnh là nó không quên, mà nếu nó quên thì tức là thiếu định tĩnh, thiếu tỉnh giác. Cho nên từ lâu tới giờ mấy con đạo tu tập định tĩnh á, bây giờ mới áp dụng vào, bây giờ chúng ta áp dụng vào cái thân để mà chúng ta định tĩnh trên thân. Thì ngồi chơi, ví dụ như thầy nhắc tâm thanh tạ an lạc vô sự, rồi bắt đầu thầy ngồi chơi. Nếu mà thầy cứ nhắc nó thì thầy tập trung, thầy ức chế trong cái pháp thanh tạ an lạc vô sự, chứ không phải là thầy ngồi chơi. Còn tại vì thầy nhắc tâm thanh tạ an lạc vô sự, rồi thầy ngồi chơi như thế này. Nhưng mà luôn luôn lúc nào cái tâm của thầy nó cũng quấn quýt ở bên cái thân của thầy, chứ nó không có đi đâu ra ngoài. Thầy muốn nói như vậy mà không biết mấy con hiểu không chứ. Nghĩa là luôn luôn nó đi vòng vòng quanh nó, luôn luôn nó ở bên nó, cũng như một đứa con, một đứa bé nhỏ luôn luôn ở bên mẹ nó không có lìa ra. Nó giống như một đứa bé mà nó, đứa con nó không có muốn lìa mẹ. Mẹ đi đâu thì nó đi theo nó, mình đi đâu thì cái tâm của mình nó đi theo cái thân. Thì nó vô sự chứ nó không có hữu sự gì hết, nhưng mà nó đi đâu thì con nó theo đó. Thì thân nó đi đâu, tâm nó đi đâu, thì luôn luôn cái tỉnh thức đó nó luôn luôn nó kèm theo dưới cái thân và cái tâm của nó. Thì mấy con nên tập cái điều kiện này. Mà tập cái điều kiện này thì mấy con nhớ nó có ba cái, nó có ba cái cảm thọ mà chúng ta lưu ý. Ba cảm thọ: thọ lạc không chấp nhận, thọ khổ không sợ hãi, thọ bất lạc bất khổ không chấp nhận. Nghĩa là chúng ta ở trong ba cái thọ này chúng ta không chấp nhận, mà chấp nhận có một cái là tỉnh thức ở trên thân. Nghĩa là bây giờ nó thọ lạc, bữa nay sao ngồi nó an trú nó thích thú quá, không cần đâu, mà chỉ cần tỉnh thức được ở trên thân nó thôi. Đó là cái quan trọng, cái quan trọng chúng ta cần tỉnh thức. Còn những cái khác chúng ta không quan trọng, mà nhớ thì không có quan trọng những cái khác, mà chỉ quan trọng có cái tỉnh thức nó mà thôi. Làm sao chúng ta thường biết được cái thân của chúng ta,